Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 607, hung hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhiều đồng nghiệp đi tới Liêu Đông, họ đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ. Lâm Mang bước vào giữa sân, nói nhẹ. Tỳ Hưu, ngay khi lời nói vừa dứt, bóng dáng của một quái vật lớn xuất hiện trong viện, phát ra khí tức vô cùng hung ác. Giờ đây, khí tức của Tỳ Hưu càng ngày càng sâu đậm, với chiều cao khoảng 4 mét. Sức mạnh thể chất của nó đủ để nghiền nát rất nhiều tông sư ngũ cảnh. Lâm Mang vỗ nhẹ lên lưng Tỳ Hưu, quay người nhảy lên và hô lớn. Chúng ta xuất phát. Kẽo kẹt, cửa lớn của Bắc Trấn Phủ Ti từ từ mở ra. Ầm ầm, trên đường phố, tiếng vo ngựa vang như tiếng sấm. Hơn 1000 cẩm y vệ cưỡi ngựa lao nhanh ra khỏi thành. Nhiều người trong các quán tửu lâu và trà quán nhìn cảnh tượng này. Tin tức về cuộc phản loạn ở Ninh Hạ gần đây đã lan truyền đến kinh thành, tạo ra nhiều bàn tán sôi nổi trên giang hồ. Ngay cả vị đó cũng tham gia à? Trong một tửu lâu, một người giật mình. Có vẻ như tình hình chiến sự ở Ninh Hạ không hề lạc quan. Một người khác cười nói, đó là chuyện của triều đình, chúng ta không cần phải lo lắng. Nghe nói Bạch Liên giáo gần đây ở đó đang rất hung hãn, nếu mà vị đó tham chiến, Bạch Liên giáo có thể sẽ gặp họa. Lâm Mang hiện giờ đã có uy danh lớn trên giang hồ. Phạm phải người này, dường như không có kết cục tốt. Nhưng có người lại lạnh lùng nói, cuộc phản loạn ở Ninh Hạ, hàng chục vạn quân cũng không dẹp được, chẳng lẽ chỉ cần một mình hắn ta có thể bình định? Mọi người nhìn người vừa nói, nhìn nhau rồi lắc đầu cười. Người trẻ tuổi, lòng tự cao và ghen ghét cũng là điều dễ hiểu. Tại Lộ Vương Phủ, trong mật thất, Hoa Đảo Thường từ từ mở cửa mật thất, cung kính nói. Hầu gia, Lâm Mang đã rời kinh thành, tin tức từ phía Liêu Đông đã truyền đến, quân đội Liêu Đông đã bị kiềm chế. Tại đó, trong mật thất, Chu Tái Xương ngồi khoanh chân trên mặt đất, xung quanh hắn là những hình dáng gầy gò như cây củi khô. Những người này đã mất đi khí tức sống. Mở mắt, Chu Tái Xương từ từ mở mắt, nói một cách bình tĩnh. Có tin tức gì từ các phái trong giang hồ không? Hoa Đảo Thường với vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói. Các phái đều đã đồng ý, họ sẽ bí mật vào kinh thành trong vài ngày nữa. Rất nhiều môn phái cũng đã tới Bắc Trực Lệ. Chúng ta chỉ còn thiếu tin tức từ Thiếu Lâm. Chu Tái Xương đứng lên, nói với giọng lạnh lùng. Chúng ta còn phải chờ một chút, dựa vào sức mạnh hiện tại của chúng ta để khởi nghĩa vẫn còn quá mạo hiểm. Là một người của Hoàng Thất, hắn hiểu rõ tình hình nội bộ. Chỉ cần Viên Trường Thanh và Tào Hóa Thuần, hai người đó đã cần đến hai vị đại tông sư để kiềm chế. Tại Ninh Hạ Thành, trong Tổng Binh Phủ, Bạch Uyển Oánh ngồi tại phía dưới nội đường. Hai bàn chân trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, từ cổ chân phát ra tiếng chuông nhẹ. Hào Bái mặc giáp trụ, ngồi tại vị trí cao nhất, nhưng ánh mắt hắn không còn thèm khát chiếm hữu, mà toát ra vẻ mạnh mẽ như hổ dữ. Hào Bái đặt mật báo xuống, nói với vẻ thích thú. Quả không hổ danh Bạch Liên giáo, tin tức triều đình nhanh chóng được biết đến. Bạch Uyển Oánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói sâu xa. Cảm ơn vương gia đã khích lệ. Hào Bái liếc nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn về người ngồi bên trái, nói giọng trầm, xin nhờ thượng sư giải quyết người này. A-di-đà Phật, vương gia yên tâm, chúng ta sẽ chắc chắn loại bỏ người đó. Người ngồi bên cạnh, một nửa cơ thể trần trụi, cầm một chuỗi Phật châu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay, chính là phiên tăng từ Mật Tông Thảo Nguyên. Hào Bái đã sớm có kế hoạch riêng, và hắn không hoàn toàn tin tưởng Bạch Liên giáo, có thể hắn muốn để hai phe này đối đầu, không muốn cho phép bất kỳ một phe nào độc quyền lực lượng. Tại Ninh Hạ, trong trại bình định phản loạn, từng đội binh sĩ cầm đuốc, tuần tra qua lại, gió bắc thổi qua mặt đất, lạnh lẽo như lưỡi dao giá buốt. Gần đây, tình hình chiến sự ở Ninh Hạ liên tục không thuận lợi, khiến tinh thần quân đội sa sút, sĩ khí giảm sút. Triều đình đã điều động 20 vạn đại quân, cộng thêm lực lượng địa phương, tổng cộng 23 vạn quân, nhưng sau 2 tháng liên tục chiến đấu, không những không thể dập tắt cuộc phản loạn, mà còn chịu tổn thất nặng nề. Đặc biệt trong trận chiến tại Phong Cốc, quân đội bị mai phục và mất đi 4 vạn binh sĩ, khiến tinh thần quân đội giảm xuống mức thấp nhất. Gần đây, quân đội triều đình buộc phải co cụm phòng tuyến, chuẩn bị cho tình huống tử thủ. Dù vậy, tinh thần trong toàn bộ trại quân vẫn rối loạn, sĩ khí sa sút. Thêm vào đó, việc cung cấp lương thảo gặp vấn đề, Bạch Liên giáo liên tục tấn công và quấy rối các tuyến đường vận chuyển lương thảo, khiến trại quân thiếu hụt lương thảo. Trên chiến trường, sĩ khí và cung cấp lương thảo là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu. Nhiều binh sĩ cũng bắt đầu cảm thấy chán nản chiến tranh. Cách chương